Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, mọi thứ nhi không thể quá mức. Cửu Giang mặc dù bắt lại, nhưng Tần Vũ còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Hắn thật không có thời gian cùng Khả Khả kể một ít lời trong lòng. Vì lẽ đó lập tức Song Vương tham mưu phân phó nói. Tìm đội một vệ binh. Đem Vu cục trưởng đưa đến bên ta khống chế trong bệnh viện tu dưỡng một cái. Vâng, Vương tham mưu trưởng gật đầu đáp. Gọi Nguyễn Dũng lập tức tới ngay. Tần Vũ lại xông tên kia chạy tới báo tin nhi tham mưu giống lên. Một câu, Khả Khả nghe hai người đối thoại. Giờ phút này không tự giác nhắc nhở Tần Vũ một câu. Tần sư trưởng, tiền của ngân hàng, lại nhiều cũng không thể cầm. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía nàng. Chậm rãi gật đầu, ta minh bạch, đi thôi. Vu cục trưởng, Vương tham mưu lấy xuyên phủ cảnh vụ tổng cục danh hiệu xưng hô Khả Khả. Mang nàng nhất khối lên xe cho quân đội. Nửa giờ sau, thị chính cao ốc bên cạnh trong doanh trướng. Trước mắt 112 đoàn đại diện đoàn trưởng Nguyễn Dũng. Mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng hướng về phía Tần Vũ cúi chào. Báo cáo sư trưởng. Ta đoàn đã hoàn thành chỉ định tấn công nhiệm vụ. Xin ngài truyền đạt đến tiếp sau mệnh lệnh. Nguyễn Dũng là Nguyễn Minh Đường ca. Trước đó là 112 đoàn chủ lực doanh trưởng. Đồng thời treo phó đoàn cấp bậc. Về sau Nguyễn Minh đi khu 8 đi học. Hắn liền thành đại diện đoàn trưởng. Tần Vũ nhìn xem hắn. Nhúng tay hỏi. Người đem dân chúng ngân hàng kim khố cho làm mở. Hắc hắc. Nguyễn Dũng cười một tiếng. Lập tức tiến tới nói ra, sư trưởng, đằng sư trưởng bộ đội động tác quá nhanh, vào thành liền khống chế được mấy cái khu cấp đơn vị. Ta xem xét, ta nếu không nhanh lên động thủ, cái kia chất béo đều bị phá không có, vì lẽ đó ta linh cơ khẽ động, liền đem dân chúng ngân hàng kim khố cho làm mở. Người đoán thế nào, bên trong dòng giã có 15 cái ức tiền mặt, ta hiện tại đã để người chuẩn bị kéo ra. Trực tiếp không vận hồi xuyên phủ. Tần Vũ nhìn xem hắn. Cắn răng. Sư trưởng. Ta công việc này làm hăng hái a. Những bộ đội khác còn đần độn làm. Chấm ngoặc kép. Ba. Tần Vũ cầm lấy trên bàn báo cáo. Trực tiếp quất vào Nguyễn Dũng trên đầu. Mẹ nhà hắn. Ta nhìn đem ngươi bắn chết cũng rất hăng hái. Nguyễn Dũng mộng. Không biết Tần Vũ bởi vì cái gì nổi giận. Đầu ngươi có phải là để lừa đá rồi. Tần Vũ cầm văn kiện lần nữa rút Nguyễn Dũng hai lần quát. Phá chất béo có như thế quát sao? Hứa hệ, chính đảng, phản trần thế lực khống chế đơn vị. Ngươi cầm bao nhiêu đều không ai quản. Nhưng ngân hàng con mẹ nó ngươi có thể động sao? Nơi đó tồn đều là lão bách tính tiền. Công chúng nắm giữ cổ phiếu của bọn hắn. Ngươi cho nó cướp. Ngày mai ngươi cùng ta mộ tổ đều phải để người đào lên. Nguyễn Dũng nháy mắt, một mặt mờ mịt, binh sĩ không muốn sự tình. Người làm sĩ quan cũng không muốn sự tình a. Đánh Cửu Giang, vốn là sẽ khiến nơi đó dân chúng bất mãn. Liền muốn bị người thóa mạ. Người cái này còn đem ngân hàng cướp. Cái này theo thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Tần Vũ hận hàm răng ngứa. Ta nhìn ngươi cái này vô tri ánh mắt. Liền mẹ hắn tức giận. Lão tử sụp đổ ngươi được. Sư trưởng. Sư trưởng, bên cạnh tham mưu lập tức ngăn cản muốn bắt súng Tần Vũ. Giọng nói gấp rút khuyên nói ra. Nguyễn đoàn trưởng phát hiện tiền mặt, cũng không có mình lấy đi. Ngay lập tức liền lên báo. Hắn nói đến cùng, vẫn là vì chúng ta bộ đội tốt. Nguyễn Dũng như cái lôi đồng dạng. Cúi đầu nói ra, ta tìm tư công thành chiến. Chúng ta đánh cho rất thua thiệt. Nhiều, nhiều làm chút tiền. Sư bộ cũng không cần vì kinh phí sầu muộn. Tần Vũ khoát tay. Để ngươi binh. Đem theo trong kim khố chép ra tiền. Toàn bộ một phần không thiếu trả lại. Hơn nữa còn phải làm cho người đem ngân hàng trấn giữ tốt. Để phòng những người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vâng. Nguyễn Dũng lập tức ngẩng đầu cúi chào. Xong xuôi những chuyện này. Ngươi cùng ngươi đoàn bộ tất cả sĩ quan. Cho hết ta ngồi xổm một tháng cấm đoán. Đem trong đầu thủy hảo hảo khống nhất khống. Tần Vũ chỉ vào hắn mắng. Vâng, sư trưởng, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chủ yếu là khống thủy nhiệm vụ. Vâng, sư trưởng, mẹ nhà hắn, cút. Vâng, Nguyễn Dũng lập tức quay người rời khỏi. Tần Vũ Tâm mệt mỏi nơi nới lỏng cổ áo. Ngồi trên ghế thở dài nói. Ta khu 8 ngay tại học tập những quân quan kia. Lúc nào có thể trở về a? Đến mau đem những người đại ca này đổi lại. Đưa đi đào tạo sâu a. Sư bộ người đều không dám nói tiếp. Hạ cấm quân lệnh, mệnh lệnh tất cả vào thành bộ đội. Muốn lẩn tránh xí nghiệp tư nhân. Ai, được rồi, viết quá phức tạp, bọn hắn cũng quá sức có thể lĩnh hội. Tần Vũ nói phân nửa, lập tức điều chỉnh một cái mạch suy nghĩ. Miệng nói cho bọn hắn, dính đến dân chúng, dân sinh, tài sản riêng bộ môn, sản nghiệp, bộ đội của chúng ta hết thảy không cần đụng. Đồng thời phải có tự bảo hộ tốt những này đơn vị. Sẽ không nhận lưu dân. Hội quân quấy rối. Vâng. Tham mưu gật đầu. Mệnh lệnh tân nhất tăng cường đoàn. Âu Hiểu Bân 115 đoàn. Đem Cửu Giang thành nội quân bị khố. Sân bay. Tường thành khu vực phòng thủ bên trong. Cùng hết thảy theo chú quân đơn vị có liên quan địa phương. Toàn bộ vơ vét một lần. Có thể dùng tới toàn bộ lôi đi. Tần Vũ lần nữa nói ra, cuộc chiến này đánh xong, mập sống được có thể chúng ta làm. Vâng, tham mưu suy tư một chút, nhẹ giọng nhắc nhở, chúng ta là không phải còn muốn phái bộ đội, đối tuần thành vĩ cảnh vệ lữ tiến hành tước vũ khí a. Trang bị của bọn họ, chỉ ít đủ bổ tân nhất tăng cường đoàn đánh quân bị chiến tổn. Không cần, Tần Vũ khoát tay, suy nghĩ nửa ngày sau nói ra. Ngươi hẹn tuần thành vĩ đến bộ chỉ huy. Ta muốn gặp hắn. Minh bạch. Ngoặc kép. Khu 8 cố hệ bộ tư lệnh. Tham mưu trưởng ngồi ở trên ghế salon. Cười xông cố Thái An hỏi. Tổng tư lệnh. Ngươi nói Cửu Giang lấy được. Cái này tương lai thuộc về quyền vấn đề. Độ khó rất lớn. Cố Thái An đánh gãy lấy trở lại. Đối phương sẽ không để mất Cửu Giang. Vẫn là đến đàm luận. Chúng ta liền không trả đâu. Một tên khác quân trưởng hỏi dò, không trả khu 9 liền chính thức tham chiến a, cố Thái An để văn kiện xuống. Chậm rãi nói ra, tình huống của chúng ta, đối phương bao nhiêu là biết một chút, trường kỳ đánh xuống, chúng ta là không chịu nổi. Quân trưởng chậm rãi gật đầu, Tây Bắc địa khu đóng giữ vấn đề, liên lụy chúng ta rất lớn tinh lực cùng binh lực. Cố Thái An than thở một tiếng nói ra. Trước mắt Trần Hệ trả lại không đến. Vậy cũng chỉ có thể trên bàn giải quyết. Bất quá Cửu Giang lấy được. Lần này chúng ta quyền chủ động liền lớn rất nhiều. Đoán chừng tiếp xuống. Trần Hệ cũng nên vì chính mình tiếp nhận chủ yếu quyền lợi mà bố cục. Cũng thế. Cứ như vậy. Đối phương tại Diêm Đảo vấn đề thượng cũng triệt để bị loại. Tổng tham mưu trưởng phụ họa một câu. Người thành đại sự. Năng lực. Bố cục. Ánh mắt. Thủ đoạn, đều là cơ bản tố chất. Cố Thái An đứng dậy thầm nói. Nhưng số phận mới là mấu chốt a. Tần Vũ thằng nhãi con này. Trước mắt đến xem có chút vương giả khí. Cửu Giang thành nội, xung đột nhỏ cũng đã kết thúc. Độc lập đệ nhất sư bộ đội chủ lực. Cùng đằng bàn tử sư bộ đội chủ lực. Giờ phút này đã đối thành nội tất cả chủ yếu con đường thi hành giới nghiêm. Đồng thời bắt đầu điên cuồng vơ vét phản trần thế lực lưu lại đại bút tài phú. Cửu Giang khó đánh, nhưng chỉ cần gặm xuống tới. Đó chính là muốn phát tài. Một cái cỡ nhỏ sân bay, 10 cái quân bị khố, tường thành còn có hoàn chỉnh quân sự hệ thống phòng ngự. Những vật này thêm nhất khối, giá trị khó mà đánh giá. Thị nghị hội trong đại viện, lâm thời thành lập tù binh trong vùng. Tuần thành vĩ mang theo nhất đoàn trưởng, lên xe cho quân đội. Lữ trưởng, ngài nói Tần Vũ tìm chúng ta, rốt cuộc muốn nói cái gì sự tình? Nhất đoàn trưởng hỏi, người cứ nói đi. Tuần thành vĩ mặt lộ thần sắc lo lắng trở lại. Ai, chúng ta bây giờ mới là thật khó khăn. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.